Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây, hiện tại còn không thích hợp, lập tức bắt đầu tiêu diệt toàn bộ. Tối thiểu nhất, trước tiên đem chung quanh tình báo đã tra rõ ràng, đem ma giới tinh công thủ thiết bị, kiến tạo bắt đầu, sau đó lại bắt đầu tiêu diệt toàn bộ. Kể từ đó, coi như đánh không lại, cũng có địa phương có thể trốn. Nếu như bây giờ tùy tiện xuất kích, không cẩn thận, tiến vào cao giai hỗn độn hung thú quần thể bên trong, vậy coi như không xong. Mặc dù nói có thể chạy trốn, có thể là bởi vì tình báo thiếu thốn, căn bản không biết nên chạy đi đâu. Vạn nhất vừa rời hang hổ, lại nhập hang sói, mà 3000 xúc năng cháo bên trong năng lượng, lại tiêu hao đợi hết. Cái kia ma giới tinh, chẳng phải là muốn bị chiếm đóng. Tại Chu Hoành Vũ nhìn tới, tương lai một số năm bên trong, ma giới tinh bên kia, sẽ không lại cung cấp bất luận cái gì thu nhập. Thế nhưng là không có từng nghĩ, ma giới tinh không có chủ động đi săn giết hung thú. Ngược lại là những hung thú kia, đưa mình tới cửa. Ma giới tinh muốn chạy, đều không đường có thể chạy. Bàn bạc 6000 ức hỗn độn thiên trùng, từ 4 phương 8 hướng lao qua, tranh nhau chen lấn đến cửa chịu chết. Đối mặt chuyện tốt như vậy, Linh Ngọc chiến thể làm sao có thể cự tuyệt đâu. Tốt, biệt thự của ngươi, ta mua. Chu Hoành Vũ hưng phấn ngẩng đầu, đối với Chu Bát nói. Tốt tốt tốt. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Chu Bát kích động xoa xoa hai tay nói, dựa theo giá thị trường, ngôi biệt thự kia giá cả, vừa vặn là 312 triệu. Ân ân. Vui vẻ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, cái kia 200 vạn số lẻ, liền xóa đi đi, ta cho ngươi 300 triệu 1000. Không không không. Không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời, Chu Bát liền hoảng sợ bày biện hai tay, lớn tiếng nói, cái này không thể được, 312 triệu, một cái đại tử cũng không thể ít. Cái này, Chu Hoành Vũ không khỏi không còn gì để nói. Gia hỏa này, tạp cũng quá chết đi. Chu Hoành Vũ chỉ có 300 triệu 1236 vạn hỗn độn thánh tinh mà thôi, nếu như không biến mất số lẻ lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ có thể cũng chỉ còn lại có 360 ngàn hỗn độn thánh tinh. Bất quá cẩn thận suy nghĩ nghĩ, Chu Hoành Vũ cũng có thể hiểu được Chu Bát. Theo đạo lý tới nói, vị trí này biệt thự, cái kia đã là không xuất bản nữa. Nếu không phải cần tiền gấp, đó là vô luận như thế nào cũng sẽ không bán. Đừng nói theo 30 vạn một mét vuông giá thị trường. Coi như 100 vạn một mét vuông, người ta cũng không bán. Cái này còn không phải Chu Hoành Vũ suy đoán lung tung. Mấy ngày nay, Chu Hoành Vũ cũng là như thế báo giá, tuy nhiên lại không có bất kỳ người nào động tâm. Chu Bát đã cắt thịt đại phóng máu. Nếu như Chu Hoành Vũ cái này đều không thỏa mãn, còn muốn tiếp tục trả giá lời nói, liền thực sự quá tàn nhẫn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ suy tư dáng vẻ, Chu Bát trong nội tâm, tâm thần bất định bất an. Nếu như có thể mà nói, đừng nói biến mất 200 vạn số lẻ, coi như đem 10 triệu cũng xóa sạch, hắn đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Có thể là vấn đề là, nhiệm vụ yêu cầu, liền là dựa theo giá thị trường bán cho đối phương. Nếu như hàng giá, dù là chỉ hàng 200 vạn, đó cũng là không có đạt tới nhiệm vụ yêu cầu. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ chỉ một chút suy tư một chút, liền vui vẻ đáp ứng xuống. Rất nhanh, song phương hoàn thành giao tiếp. Không cần lo lắng sẽ bị lừa gạt. Muốn tại hỗn độn tổ địa lừa đảo, cái kia thật là suy nghĩ nhiều. Tế đàn đảo phía trên cũng không thể làm sự tình, nơi này tự nhiên càng không thể làm. Giao ra 312 triệu hỗn độn thánh tinh về sau. Chu Hoành Vũ nhận lấy Chu Bát đưa tới Ngọc Phù. Khối Ngọc Phù này cũng là ngôi biệt thự kia khế đất. Giao dịch kết thúc về sau. Tai to mặt lớn Chu Bát, vui mừng hớn hở quay người rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đại đạo học phủ nhập học tư cách cũng chính thức tới tay. Hắn đã đợi không vội, muốn đi làm lý đại đạo học phủ thủ tục nhập học. Không nói đến Chu Bát bên kia như thế nào. Bên này, Chu Hoành Vũ cầm lấy Ngọc Phù, hướng vừa mua biệt thự chạy tới. Liền tại thiên đạo học phủ cửa chủ đạo bên cạnh, khoảng cách thiên đạo học phủ không đến 3000 mét vị trí. Một tòa sát đường tầng 3 biệt thự, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Tạo hình cái gì, không có gì có thể nói. Cùng tế đàn đảo một dạng. Những kiến trúc này, đều là đại đạo xuất thủ kiến tạo. Chỉ cần giao tiền, liền có thể bỗng dưng ngưng tụ ra. Biệt thự tạo hình cùng sửa sang, đều vô cùng tinh xảo, tinh mỹ. Có thể tại vị trí này nắm giữ bất động sản, tự nhiên là không phú thì quý, hoặc là nói là lại giàu lại quý. Biệt thự tạo hình cùng sửa sang, tuyệt đối là tối đỉnh cấp. Cho dù lấy Chu Hoành Vũ thẩm mỹ, cũng thực sự chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Bất quá, vì mua cái này tòa bất động sản, Chu Hoành Vũ cũng cơ hồ tiêu hết trên thân tất cả tiền. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ toàn thân cao thấp, chỉ còn lại có 360 ngàn hỗn độn thánh tinh. cũng không biết cái kia Chu Bát làm sao tạp chuẩn như vậy. Nếu như giá cả lại cao hơn phía trên 100 vạn, Chu Hoành Vũ nhưng là không mua nổi. Mà lại, cái kia Chu Bát còn một cái đại tử, cũng không chịu hàng. Đều nói, không gian không phải thương nhân. Hiện tại, Chu Hoành Vũ xem như triệt để tin. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Có điểm dừng chân về sau, Chu Hoành Vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ, ma giới tinh bên kia, nhất định phải giấu kín bắt đầu, toàn lực làm tốt kiến thiết cùng phát triển. Chờ sẽ có một ngày, ma giới công thủ hệ thống triệt để thành lập kiện toàn, ma giới chung quanh chỗ có tình báo, toàn bộ bị tìm tòi xem rõ ràng, mới có thể chính thức bắt đầu tiêu diệt toàn bộ. Đến khi đó, tuyệt đối là một ngày thu đấu vàng. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không có khả năng, theo ma giới bên kia đạt được bất luận cái gì tiền tài ủng hộ. Về phần Tôn Mỹ Nhân, Liễu Mi cùng hỗn độn hạm đội bên kia, không nói đến có hay không thu nhập, mặc dù có thu nhập, Chu Hoành Vũ cũng vô pháp thu lấy. Chu Hoành Vũ duy nhất nguồn kinh tế, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi kiếm lấy. Bằng không, 360.000 hỗn độn thánh tinh, tuy nhiên cũng không ít, nhưng là thật xài, lại căn bản không kiên trì được bao lâu. Bất quá may ra, có 360.000 hỗn độn thánh tinh đặt cơ sở. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cũng không cần thiết vì sinh kế phát sầu. Cho dù không kiếm tiền, cũng có thể sinh tồn thật lâu rồi. Tối thiểu nhất, trước khi vào học 3 tháng, hắn có thể sống vô cùng thoải mái. Thế nhưng là một khi mở học, hết thảy cũng là ẩn số. Ai biết, thiên đạo học phủ có thu hay không học phí? Ai biết, thiên đạo học phủ bên trong, có hay không các loại phí dụng? Bởi vậy, thừa dịp thiên đạo học phủ trước khi vào học, Chu Hoành Vũ nhất định phải hết tất cả khả năng, sáng tạo sản nghiệp của mình. Đáng nhắc tới chính là, lần này khai sáng sản nghiệp, cùng trước kia bất kỳ sản nghiệp nào, đều không giống nhau. Trước kia sản nghiệp, vô luận là ma dương quần đảo, vẫn là điên đảo ngũ tinh giới. Vô luận là băng phôi chiến trường, vẫn là tế đàn đảo. Nơi đó hết thảy, đều là lâm thời. Chu Hoành Vũ không có khả năng vĩnh viễn ở lại nơi đó. Mà hỗn độn tổ địa khác biệt. Nơi này là toàn bộ hỗn độn chi hải trung tâm. Cho dù là vừa ra đời anh hài, đều là sơ giai thánh tôn cảnh giới. Hắn thiên phú và tư chất cùng Linh Ngọc chiến thể tương đương. Bởi vậy, cái này hỗn độn tổ địa bên trong sản nghiệp mới thật sự là vĩnh hằng, vĩnh cửu. Toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, hỗn độn tổ địa cũng là vĩ đại nhất thành thị, không có cái thứ hai. Liền tới đặt song song, đều không tồn tại. Thế nhưng là, chính bởi vì nơi này là chí cao đô thị. Cho nên, nơi này cạnh tranh, cũng là kịch liệt nhất. Mà lại, đối thủ cạnh tranh, cũng đều là mạnh nhất mạnh mẽ, nhất tinh minh. Có thể nói, có thể tại hỗn độn tổ địa bộc lộ tài năng. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là chí thánh. Mà lại, cũng đều là chí thánh bên trong người nổi bật. Thực lực một chút kém một chút, cũng không ra được đầu. Tiếp xuống 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ không ngừng khảo sát. Thế nhưng là rất hiển nhiên. Có thể làm sinh ý, cơ bản đều có người làm. Cho dù Chu Hoành Vũ, cũng rất khó làm so với đối phương tốt. Coi như đem hết toàn lực, một chút cao hơn một bậc, cũng vô dụng. Vậy căn bản kiếm lời không được quá nhiều tiền không nói, còn muốn tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ là, hỗn độn tổ địa 8 thành trở lên sinh ý, đều bị đại đạo cho làm. Tỷ như sản sinh ý, trực tiếp hướng đại đạo tế đàn giao nộp tiền tài. Đại đạo tế đàn, sẽ tự động giúp ngươi kiến tạo phòng ốc. Về phần đất trống, cũng đều là đại đạo tất cả. Trên cơ bản, chỉ cần ngươi có thể trả nổi tiền. 8 thành trở lên nhu cầu, đại đạo cũng có thể thỏa mãn. Còn thừa 2 thành sinh ý, lại có ngàn vạn chí thánh tại kinh doanh. Cạnh tranh thực sự quá tàn khốc. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn có hồi thiên ngọc phù có thể bán. Cuộc mua bán này, cũng quả thật không tệ. Nhưng là bây giờ, Linh Ngọc chiến thể đã tại tạo hóa chi hỏa thối luyện dưới, trở thành tạo hóa Linh Ngọc. Đồng thời cùng cửu khiếu dưỡng hồn Linh Ngọc, cùng tạo hóa Ngọc Điệp, dung hợp làm một thể. Hiện tại lại nghĩ tách rời bản thể, luyện chế hồi thiên ngọc phù, cái kia đại giới nhưng là quá lớn, căn bản không có người có thể mua được. Chu Hoành Vũ cũng thật sự là không chịu đựng nổi lớn như thế tiêu hao. Trong lúc nhất thời, trừ phi Chu Hoành Vũ chịu đi làm ngành dịch vụ, bằng không mà nói, vậy mà hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì mưu sinh thủ đoạn. Cái này hỗn độn tổ địa, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Thời gian 3 tháng, thoáng qua tức thì. Chu Hoành Vũ thủy chung không có thể tìm tới đáng giá làm sinh ý. 3 tháng về sau, thiên đạo học phủ học kỳ mới, rốt cục khai giảng. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải quên đi tất cả ý nghĩ, khởi hành hướng thiên đạo học phủ chạy tới. Nếu như, hắn có thể mau chóng tìm tới tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Như vậy hết thảy vấn đề, liền giải quyết dễ dàng. Một buổi sáng sớm, Chu Hoành Vũ liền rời khỏi cửa nhà, hướng thiên đạo học phủ phương hướng chạy tới. Chu Hoành Vũ biệt thự, khoảng cách Thiên Đạo học phủ, chỉ có không đến 3.000 mét khoảng cách. Nếu không phải, cái này hỗn độn tổ địa bên trong, cấm đoán thi triển hết thảy chiến kỹ, pháp thuật, thần thông. Chỉ một chút tăng tốc độ, trong nháy mắt liền có thể đã tới. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ biệt thự, tuy nhiên sát đường, nhưng lại cũng không nói là, biệt thự cửa phòng, ngay tại đường bên cạnh. Biệt thự cùng đường đi ở giữa, còn có một cái lộ thiên hồ bơi, cùng một cái tinh mỹ hoa viên. Hoa viên rìa chỗ, là một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng cây nhỏ. Ngoài bìa rừng, là một đạo cao ngất tường vây. Bên ngoài tường rào, mới là phía ngoài đường đi. Tuy nhiên biệt thự chiếm diện tích, chỉ có hơn 300 bình, thế nhưng là trên thực tế. Có thể tại khu vực này, nắm giữ một ngôi biệt thự người. Đây tuyệt đối là thức giàu lại quý. Làm sao có thể không có bể bơi, hoa viên, rừng cây, hòn non bộ. Coi như nhỏ một chút, nhưng là cần phải có, cũng cuối cùng là phải có. Nếu như tính luôn biệt thự hậu viện, tiền viện, hồ bơi, hoa viên, tất cả khu vực đều tính toán lên, toàn bộ biệt thự chiếm diện tích chừng hơn 3.000 bình. Tuy nhiên mỗi khu vực đều rất nhỏ, nhưng lại đều rất tinh xảo, mà lại là không thiếu gì cả. Đối với kiến thức rộng rãi Chu Hoành Vũ tới nói, tòa này biệt thự thật không có gì có thể đáng giá khoe. Thậm chí, khả năng này là từ Chu Hoành Vũ quật khởi về sau, ở qua kém cỏi nhất phòng ốc. Thế nhưng là mọi thứ, đều phải điểm thấy thế nào. Biệt thự này, chiếm diện tích tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng là, có tiền viện, hậu viện, bể bơi, hoa viên, hòn non bộ, rừng cây, tường vây hào hoa khí phái đại môn. Cái này tổ địa bên trong kiến trúc, chỉ có phòng ốc chiếm diện tích, thuộc về cá nhân sở hữu. Phòng ốc bên ngoài sở hữu khu vực, đều xem như công cộng khu vực. Người coi như muốn bán, đều không đến bán. Như vậy cũng tốt so. Người không thể đem bên ngoài biệt thự đường đi, cho bán đi một dạng. Những thứ này khu vực. Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng chỉ là nắm giữ quyền sử dụng mà thôi. Quyền sở hữu, tại đại đạo nơi nào? Chu Hoành Vũ, tuy nhiên nắm giữ quyền sử dụng, nhưng không có quyền sở hữu cùng cải tạo quyền. Nơi này trước kia là dạng gì, về sau cũng chỉ có thể là cái dạng gì. Không phải đại đạo quá mức bá đạo, cũng không phải đại đạo không muốn bán. Thật sự là, nơi này hết thảy, đều quá là quan trọng. Quan hệ này đến tổ địa phong thủy, trận pháp, cùng hoàn cảnh. Quyền sở hữu, kỳ thực căn bản không quan trọng. Chỉ muốn mua lại biệt thự này, liền nắm giữ vĩnh cửu quyền sử dụng. Trừ không cách nào đối ngoại bán ra bên ngoài, đây hết thảy quyền sử dụng, đều là Chu Hoành Vũ độc chiếm, bất kỳ người nào khác, đều không được tự mình tiến vào. Vừa mới mở cửa lớn ra, Chu Hoành Vũ liền không khỏi giật mình. Toàn bộ trên đường đi, đã là kín người hết chỗ. Một cỗ chiếc xe ngựa sang trọng, tại trên đường đi lao vụt lên. Hai bên đường lối đi bộ phía trên, rất nhiều đám người, hướng Thiên Đạo học phủ phương hướng phun trào lấy. Trên đường đi mỗi một chiếc xe ngựa, đều hào hoa đến khoa trương, trên xe khảm nạm, đều là giá trị liên thành bảo thạch. Tùy tiện giữ lại một khỏa, vậy cũng là tiên thiên linh bảo cấp bảo vật. Hắn hy hữu cùng chân quý trình độ, coi như so ra kém Chu Hoành Vũ cái kia 12 khỏa định hải thiên châu, kém cũng không xa. Tối thiểu nhất, cũng có thể cùng định hải thần châu tương để tịnh luận. Còn lại liền không nói. Chỉ nói là lạp xe ngựa, liền thần tuấn vô cùng. Kỳ thực, dùng ngựa để hình dung, khả năng không quá chuẩn xác. Chỉ riêng Chu Hoành Vũ nhìn đến, liền có long xa, xe phượng, kỳ lân xe. Mà lại, mặc kệ là long, phượng, vẫn là kỳ lân, đều không vẻn vẹn chỉ có một đầu mà thôi. Vậy cũng là cửu long, cửu phượng, chín thớt kỳ lân. Trừ cái đó ra, còn có như là linh tê xe, lộc xa, cửu thải dê xe. Tùy tiện một chiếc xe ngựa, giá cả đều đắt đỏ đến cực hạn. Coi như không tính thớt ngựa giá cả. Chỉ nói xe phí tổn, cũng tối thiểu nhất giá trị mấy triệu, mấy chục triệu thánh tinh. Trong đó đắt nhất càng là chừng mấy trăm triệu hỗn độn thánh tinh. Phóng nhãn hướng hai bên đường người đi đường nhìn qua. Tuy nhiên, bọn họ đều là đi bộ, thế nhưng là nếu như ngươi cho rằng, bọn họ đều là nghèo rớt mồng tơi lời nói, vậy coi như 10 phần sai. Long lân bảo giáp, phượng vũ nghê thường, thánh tằm váy lụa. Tùy tiện một bộ xuống tới, giá trị đều tại 1 triệu trở lên. Về phần những cái kia khảm nạm lấy trong đó thánh chui, thánh tinh, thánh thạch đồ trang sức cùng quần áo. Giá trị càng là cao đến không cách nào đánh giá. Tùy tiện một bộ xuống tới, giá trị mấy chục triệu cũng chỉ là cấp trung mà thôi. Về phần cấp cao, đơn giản có thể dùng vô giá để hình dung. Kỳ thực, cũng không phải là những người này quá xa xỉ, quá xa hoa lãng phí, quá lãng phí. Thân là thánh nhân, đã sớm thoát ly hạ cấp thú vị. Vô luận như thế nào, bọn họ đều khó có khả năng có khoe của tâm lý. Những cái kia xe ngựa sang trọng, cùng những cái kia kéo xe long. Phượng, kỳ lân, cũng không phải phổ thông sinh vật, đều là có được chí thánh cảnh giới cùng thực lực hỗn độn hung thú. Chẳng những có thể lấy dùng để kéo xe. Chiến đấu, cái này đều là cường lực trợ thủ. Chín đầu thánh long hung thú, Vậy coi như là 9 cái chí thánh cảnh giới cùng thực lực trợ thủ. Xe ngựa sang trọng phía trên khảm nạm châu báu, cũng không phải đơn thuần chỉ vì đẹp mắt. Một khi bị công kích, liền sẽ mở ra phòng ngự hộ thuẫn. Thậm chí có thể đối với địch nhân, phát động hủy diệt tính công kích. Lại tỉ như những cái kia hoa lệ mà đắt đỏ quần áo, cái kia không chỉ có riêng là đẹp mắt mà thôi, trong đó đại đa số quần áo, đó cũng đều là hỗn độn thánh khí. Tùy tiện một chiếc nhẫn, vòng tay, đều là hỗn độn thánh bảo. So sánh mà nói, Chu Hoành Vũ toàn thân cao thấp, trừ bắt lấy cổ tay phía trên Định Hải Thiên Châu bên ngoài, có thể nói là thân không vật dư thừa. Có lẽ có người sẽ nói, cái kia Định Hải Thiên Châu, không phải pháp bảo sao? Vì cái gì, Chu Hoành Vũ sẽ đeo trên người đây? Huyền Thiên Pháp Thân không cách nào luyện hóa pháp bảo, mang theo cũng chỉ là bài trí mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, Huyền Thiên Pháp Thân tuy nhiên xác thực không cách nào luyện hóa pháp bảo, thế nhưng là cái này Định Hải Thiên Châu, đã bị luyện hóa. Đồng thời, đã cùng Chu Hoành Vũ nguyên thần trói chặt. Định Hải Thiên Châu, ở trong chứa không gian pháp tắc, cùng thủy chi pháp tắc. Chỉ cùng nguyên thần trói chặt, mà không cùng chiến thể sinh ra liên hệ. Cùng loại Định Hải Thiên Châu pháp bảo như thế, là phi thường hy hữu cùng hiếm thấy. Xen vào pháp bảo cùng châu báu ở giữa một loại bảo vật. Bởi vậy, Huyền Thiên Pháp Thân mặc dù không cách nào luyện hóa pháp bảo cùng pháp khí, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối. Cái này Định Hải Thiên Châu, liền là tuyệt đối ngoại lệ. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ toàn thân cao thấp, cơ bản không có bảo bối đáng tiền. Thế nhưng là, liền cái này một chuỗi Thiên Châu, cũng đủ để nghiền ép tất cả mọi người. Tuy nhiên chỉ có 12 khỏa. Thế nhưng là cái này 12 khỏa Thiên Châu phía trên đường vân, thực sự quá nghịch thiên. Theo thứ tự là, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám độc, thời gian, không gian. 12 khỏa Thiên Châu, đối ứng 12 chồng đại đạo bổn nguyên. Cái gọi là 3.000 pháp tắc, chính là từ cái này 12 chồng đại đạo bổn nguyên tổ hợp mà thành. Tùy tiện một khỏa Thiên Châu xuất ra đi, đều có thể tế luyện thành một khỏa hỗn độn thánh bảo cấp pháp bảo. 12 khỏa cùng nhau, tạo thành một bộ pháp bảo. Uy lực của nó, tự nhiên là nghiền ép sở hữu hỗn độn thánh bảo. Bất quá bây giờ, bộ này Thiên Châu, tạm thời còn cần dùng nguyên thần đi tẩy luyện, đem Thiên Châu phía trên đạo văn, tẩy luyện rõ ràng hơn, càng sâu sắc, cái này cần một đoạn thời gian rất dài. Theo thời gian trôi qua, bộ này Định Hải Thiên Châu uy lực, cũng đem càng lúc càng lớn. Đồng thời, loại này tăng lên, là không có cực hạn. Bộ này Định Hải Thiên Châu, cũng không phải là hiện tại không thể dùng, cũng không phải hiện tại dùng, uy lực rất thấp. Nơi này nói, là bộ pháp bảo này tiềm lực. Cho dù hiện tại tế ra đi, uy lực cũng đồng dạng lớn đến khủng bố. Ngoại trừ bộ này Định Hải Thiên Châu bên ngoài, Chu Hoành Vũ có thể nói là thân không vật dư thừa. Ngồi xe căn bản không có. Quần áo trên người, cũng bất quá là băng phôi chi lực ngưng tụ mà thành màu đen chiến giáp mà thôi. Năng lượng ngưng tụ ra chiến giáp, chỉ là lâm thời chiến giáp. Hắn bản thân, cũng không bất kỳ giá trị gì có thể nói. Mà bộ kia Thiên Châu, hắn bản chất, bất quá là một chuỗi chân châu mà thôi. Ngoại trừ hoa văn đặc biệt điểm bên ngoài, căn bản không có gì đặc biệt. Muốn nhìn rõ hoa văn, vậy thì phải cầm ở trong tay, cẩn thận vuốt vuốt cùng quan sát mới được. Rất hiển nhiên, căn bản không ai có ý định này. Đồng dạng một chuỗi chân châu, cầm tại hoàng đế trong tay lời nói. Cho dù là một chuỗi phổ thông chân châu, mọi người cũng tưởng rằng một chuỗi thiên châu. Mang tại người bình thường trên cổ tay. Cho dù là một chuỗi thiên châu, mọi người cũng chỉ sẽ tưởng rằng một chuỗi phổ thông chân châu. Đây chính là sự thật. Lấy Chu Hoành Vũ trước mắt trạng thái. Cho dù đây là một chuỗi thiên châu, tất cả mọi người đều sẽ vô ý thức coi là đây là một chuỗi phổ thông chân châu mà thôi. Dù sao, Chu Hoành Vũ một thân mặc đã chứng minh hết thảy. Xen lẫn tại trong dòng người, Chu Hoành Vũ một đường hướng Thiên Đạo Học Phủ chạy tới. Một đường từ Đông Môn tiến nhập Thiên Đạo Học Phủ. Đại đạo thần quang tại Chu Hoành Vũ trong thức hải chiếu phim ra Thiên Đạo Học Phủ nhìn xuống đồ. Cái này Thiên Đạo Học Phủ ở vào tổ địa chính trung tâm chỗ. Ngang dọc 360 cây số, hắn chiếm diện tích to lớn vô cùng. Nói là học phủ, kỳ thực càng giống một cái học thành. Toàn bộ học phủ tổng cộng chia làm 3 vòng. Vòng thứ nhất cũng chính là phía ngoài cùng một hoàn là Thiên Đạo Học Phủ. Vòng thứ hai cũng chính là một hoàn bên trong cái kia một hoàn là Đại Đạo Học Phủ. Vòng thứ ba cũng chính là Đại Đạo Học Phủ quay chung quanh khu vực thì là Đại Đạo Hóa Thân chỗ đạo phủ. Toàn bộ Thiên Đạo Học Phủ kỳ thực cũng là một cái thành phố khổng lồ. Chỉ là 3 vòng Thiên Đạo Học Phủ, liền chia làm 3.000 cái phân phủ. Phân biệt đối ứng 3.000 thiên đạo. Mỗi cái tu sĩ, đều phải lựa chọn trong đó một đạo, tiến hành học tập. Trong vòng 300 năm, tinh tu một đầu thiên đạo. Về phần có thể tinh tu đến cảnh giới gì, vậy liền đều xem cá nhân cố gắng. Đại đạo học phủ, không thu học phí sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo thần quang lạnh nhạt nói, Đại đạo học phủ là không thu bất luận cái gì phí dụng. Chẳng những không thu phí dụng, ngược lại sẽ còn cấp cho cơ bản sinh hoạt phí dụng. Mỗi tháng, mỗi cái học viên đều có thể nhận lấy 3 vạn thánh tinh sinh hoạt phí. Ngoại trừ cơ bản sinh hoạt phí bên ngoài, sẽ còn căn cứ khảo hạch thành tích, cấp cho học bổng. Có điều, muốn lĩnh học bổng, cũng không quá dễ dàng. Nhất định phải thành tích thi vào 100 người đứng đầu, mới có thể nhận lấy học bổng. Ở đây trên cơ sở, bài danh càng đến gần trước, thì học bổng thì càng nhiều. Nghe đại đạo thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cái này đại đạo học phủ, lại là miễn phí. Kể từ đó, hắn liền không cần vì tiền phát sầu. Thậm chí, nếu như học tốt, sẽ còn ngoài định mức kiếm lời một khoản tiền. Nhẹ nhàng thở ra về sau, Chu Hoành Vũ rơi vào trầm tư bên trong. 3.000 thiên đạo pháp tắc, mỗi đạo pháp tắc, đều thành lập có chuyên môn học quán. Chu Hoành Vũ nhất định phải làm ra lựa chọn, nhìn xem rốt cục cần phải gia nhập cái nào học quán. Đúng rồi, ta có thể thả ra 3.000 phân thân, phân biệt đi 3.000 học quán học tập sao? Lần này, đại đạo thần quang liền do dự điều miễn đi, quả quyết cấp ra đáp án, không được. Nếu như phân thân có thể gia nhập học quán lời nói, cái kia toàn bộ thiên đạo học phủ, còn bất loạn chụp vào. Mỗi người đều thả ra 3.000 phân thân, hoặc là hóa thân, phân biệt đi 3.000 học quán học tập. Cái kia toàn bộ thiên đạo học phủ, làm sao có thể dung nạp được? Thiên đạo học phủ, hết thảy có 3.000 tòa học quán. Mỗi cái học quán, chỉ tuyển nhận 10.000 học viên. Bàn bạc 30 triệu học viên. Nếu như mỗi người lại triệu ra 3.000 phân thân. Cái kia chính là 90 tỷ học viên. Học phủ căn bản là chứa không nổi được không? Căn cứ thiên đạo học phủ quy tắc. Mỗi người, nhiều nhất chỉ có thể gia nhập một cái học quán, thêm một cái đều không được. Mà lại, nhất định phải là bản tôn, mới có thể tiến vào học quán học tập. Phân thân, là không cho phép tiến vào học quán. Đừng nói học quán, thì liền học phủ đại môn, đều vào không được. Nghe được đại đạo thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời một trận thất vọng. Bất quá, đạo lý này, Chu Hoành Vũ cũng là có thể hiểu được, cũng có thể tiếp nhận. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ ổn định lại tâm thần, suy nghĩ cần phải gia nhập cái nào tòa học phủ. Cùng một thời gian bên trong, thiên đạo học phủ ở trung tâm đạo phủ bên trong. Đại đạo hóa thân, chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt thần quang thiểm nhấp nháy, nhìn về phía Chu Hoành Vũ phương hướng. Chỉ thấy, đại đạo hóa thân há miệng, im ắng nói mấy câu, sau đó liền lần nữa khép lại hai mắt, tiến nhập minh tưởng trạng thái. Một bên khác, Chu Hoành Vũ thức hải bên trong, đại đạo thần quang bỗng nhiên mở miệng nói, bất quá. Tình huống của ngươi, so sánh đặc thù. Huyền thiên pháp thân, cùng còn lại tất cả pháp thân cũng không giống nhau. Huyền thiên pháp thân, lấy thiên địa làm thể. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ 3.000 băng phôi chiến tướng, đều là thiên địa tạo hóa đi ra sinh linh. Từ góc độ nào đó nhìn, 3.000 băng phôi chiến tướng, kỳ thực cùng linh ngọc chiến thể rất tương tự, đều là có linh hồn, có thể bị làm đơn độc sinh mệnh thể. Bởi vậy, 3.000 băng phôi chiến tướng, có thể gia nhập đại đạo học phủ, phân biệt gia nhập 3.000 học quán, học tập thiên đạo pháp tắc, lại còn có chuyện tốt như vậy. Chu Hoành Vũ nhất thời reo hò một tiếng, khỏi cần phải nói. Nếu như 3.000 băng phôi chiến tướng, thật có thể gia nhập học quán. Mỗi tháng, mỗi người đều có thể dẫn tới 3 vạn thánh tinh sinh hoạt phí. Một tháng qua, liền có thể dẫn tới 90 triệu thánh tinh. Thế này thì quá mức rồi. Cảm nhận được Chu Hoành Vũ ý nghĩ, đại đạo thần quang lắc đầu nói, thiên đạo học phủ, mặc dù là miễn phí, bất quá, muốn tiến vào thiên đạo thư viện tra tìm tư liệu, lại là cần phải bỏ tiền. Mỗi tháng sinh hoạt phí, vừa vặn đầy đủ thư viện phí dụng. Cái gọi là thu nhập một tháng 90 triệu, căn bản không tồn tại. Nghe được đại đạo thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời thất vọng thở dài một tiếng. Bất quá, cũng khá. 3.000 băng phôi chiến tướng, nếu như có thể tiến vào thư viện, cái kia có thể học được bao nhiêu tri thức? Như thế quý giá tri thức, há có thể là kim tiền có khả năng cân nhắc? Bất quá, cái này cũng không muốn chặt. Không phải nói, hàng năm niên kỳ khảo hạch cuối cùng, sẽ căn cứ thành tích cấp cho học bổng sao? 3.000 băng phôi chiến tướng, cùng hưởng Chu Hoành Vũ đại não. Chí lực phía trên, cùng Chu Hoành Vũ là giống nhau. Không nói kiểm tra đệ nhất, tối thiểu nhất 100 người đứng đầu, hẳn là không thành vấn đề. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ chính nghĩ rất thoáng tâm, đại đạo thần quang lại lần nữa mở miệng nói, tình huống của ngươi so sánh đặc thù, giới tại cái nào cũng được ở giữa. Bởi vậy, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một là mai danh ẩn tính, im ỉm phát tài, không tham dự bất luận cái gì bài danh. Hai là tham dự vào bài danh bên trong đi, kiếm lấy lượng lớn học bổng. Nếu như lựa chọn cái thứ nhất, cái kia hết thảy từ không cần nhiều lời. Chu Hoành Vũ mặc dù không cách nào đạt được tài phú cách xù, nhưng lại có thể thông qua 3.000 băng phôi chiến tướng, học được lượng lớn tri thức. Nếu như lựa chọn cái thứ hai, như vậy một khi sở hữu học viên nhất trí phản đối, như vậy Chu Hoành Vũ 3000 băng phôi chiến tướng nhất định phải lui ra Thiên Đạo học phủ. Dù sao, đại đạo chí công, vô luận như thế nào cũng không thể gieo xuống bất công ấn tượng. Bằng không mà nói, toàn bộ hỗn độn chi hải sợ rằng sẽ trật tự bính phôi. Đại đạo sự tín nhiệm cũng đem hao tổn hơn phân nửa. Rất nhiều chuyện chính là như vậy. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Cho dù đại đạo chí cao cũng là không dám chút nào làm loạn. Đạt được tín nhiệm vô cùng khó khăn. Thế nhưng là mất đi tín nhiệm lại chỉ là sự tình trong nháy mắt, dễ dàng không có cách nào lại dễ dàng. Nghe đại đạo thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ trầm mặc. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là Chu Hoành Vũ có thể cảm nhận được. Đại đạo đối với hắn, đúng là thiên ái. Nếu không, cái kia băng phôi chiến tướng, nhưng thật ra là xen vào cá thể sinh mệnh, cùng phân thân ở giữa tồn tại. Nếu như dựa theo chế độ đi chấp hành lời nói, vậy khẳng định là không thể. Tuy nhiên trong nội tâm, cũng không biết đại đạo vì cái gì như sao yêu chuộng hắn, nhưng là... Đã người khác đối với hắn hữu tình, hắn nhất định phải đối người khác có nghĩa. Đại đạo đối với hắn, đã đầy đủ chiếu cố. Bốc lên thất tín mạo hiểm, cũng phải giúp hắn sáng tạo cơ hội. Đã như vậy, hắn làm sao có thể lòng tham không đáy, yêu cầu xa vời càng nhiều đâu. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ xấu hổ nói, không có ý tứ, trong lúc nhất thời, ta không có cân nhắc quá nhiều. Nếu như thực sự phiền phức, thực sự nguy hiểm lời nói, ta chỉ báo một cái học quán liền tốt. Đối mặt Chu Hoành Vũ đạo xin lỗi, đại đạo thần quang nói, không sao cả. Ngươi chỉ cần sửa đổi một chút băng phôi chiến tướng khuôn mặt cùng dáng người. Lại đem chiến giáp cùng chiến kiếm, toàn bộ đều thu lại. Bình thường chú ý ẩn tàng, thành tích lên không muốn quá nổi bật, cũng không muốn quá lạc hậu. Chỉ cần sắp xếp tại bình thường vị trí, liền không có vấn đề lớn. Thiên đạo học phủ, hết thảy có 30 triệu học viên. Chỉ cần không cố ý nháo sự, ai sẽ chú ý đến những thứ này. Mặc dù có người chú ý tới, kỳ thực cũng không muốn chặt. Chỉ phải kịp thời xử lý, đem sự tình chìm xuống là có thể. Đối mặt đại đạo thần quang bàn giao, Chu Hoành Vũ liên tục gật đầu nói, yên tâm đi, mỗi lần tan học, bọn họ liền trực tiếp tiến đến thư viện đọc sách. Đến giờ đi học, liền tiến đến học quán lên lớp. Người nào đều không tiếp xúc, người nào đều không trêu chọc. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại đạo thần quang khẽ gật đầu nói, chỉ cần ngươi không cố ý rêu rao, hẳn là không có vấn đề gì. Ngươi 3000 bính phôi chiến tướng, xác thực quá đặc biệt. Kỳ thực cho dù vỡ lở ra, vấn đề cũng không phải quá lớn. Chỉ bất quá, mọi thứ đều muốn hướng lợi tránh hại, tận khả năng tránh cho chuyện không tốt phát sinh. Mỉm cười gật đầu, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, tốt như vậy đi, tiếp được xuống. Cần phải cân nhắc ta bản tôn, đến cùng tiến vào cái nào tòa học đường. 3000 thiên đạo pháp tắc, như là đã có 3000 băng phôi chiến tướng đi học tập, liền không cần ngươi bản tôn đi quan tâm. Cá nhân ta đề nghị ngươi, chủ tu một môn binh khí đi. Mượn nhờ kiếm đạo, tuy nhiên có thể phá vỡ 3000 thiên đạo pháp tắc, thế nhưng là kiếm đạo bản thân, lại cũng không là pháp tắc. Một kiếm, có thể ngự vạn pháp. Một kiếm, có thể phá vạn pháp. Kiếm đạo bản thân, lại cũng không là pháp tắc. Mà là một loại khống chế pháp tắc phương pháp, cũng chính là tục xưng, đạo. Kiếm đạo, cũng là lấy kiếm khống chế vạn pháp, cùng phá vỡ vạn pháp phương pháp. Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, không cách nào luyện hóa pháp khí cùng pháp bảo. Đồ phòng ngự, cũng là băng phôi chiến giáp. Binh khí, cũng là bính phôi chiến kiếm. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ căn bản không có tuyển. Hắn duy nhất có thể lựa chọn, cũng là tu luyện kiếm đạo. Kể từ đó, 300 năm sau, làm Chu Hoành Vũ từ thiên đạo học phủ lúc tốt nghiệp. Tức nắm giữ 3000 thiên đạo, lại nắm giữ khống chế 3000 thiên đạo phương pháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt đại đạo thần quang đề cử, Chu Hoành Vũ vui vẻ tiếp nhận. Trên thực tế, đây cũng là Chu Hoành Vũ, duy nhất có thể lựa chọn đường. Huyền thiên pháp thân duy nhất có thể mặc chiến giáp, cũng là băng phôi chiến giáp. Duy nhất có thể sử dụng binh khí, cũng là băng phôi chiến kiếm. Không học kiếm đạo lời nói, học cái gì? Ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài, còn lại sở hữu đạo pháp, đều không cách nào khí đi thi triển. Đúng rồi. Không phải nói, thiên đạo học phủ, hết thảy chỉ có 3000 học quán sao? Chu Hoành Vũ nghi ngờ nói, thế nào, cái này lại đi ra một cái kiếm đạo học quán? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo thần quang rất nhanh liền cấp ra giải thích. Thiên đạo học phủ, xác thực chỉ có 3000 học quán. Mỗi cái học quán, đối ứng một hạng thiên đạo pháp tắc. Bất quá, 3000 học quán, chỉ là chủ tu mà thôi. Mỗi cái học viên, ngoại trừ chủ tu một môn thiên đạo pháp tắc bên ngoài. Còn có thể tuyển tu kiếm đạo, luyện khí, luyện đan, tam đại đạo pháp. Bất quá, cái này tam đại đạo pháp, cũng chỉ là phụ tu mà thôi. Tức không khảo hạch, cũng không phải hàng tên, càng không có học bổng. Học tốt học cái xấu, không có người quan tâm. thuần túy nhìn cá nhân yêu thích. Nếu như không thích lời nói, một cái đều không học, cũng là có thể. Đối mặt đại đạo thần quang cho ra đề nghị, Chu Hoành Vũ lựa chọn toàn bộ tiếp nhận. Đã không cần học tập 3000 thiên đạo pháp tắc. Như vậy, hắn dứt khoát liền cùng lúc học tập tam đại đạo pháp. Kiếm đạo, luyện khí, luyện đan, đây chính là Chu Hoành Vũ am hiểu nhất tam đại đạo pháp. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ căn cứ thức hải bên trong địa đồ, một đường tiến đến tam đại đạo quán, thành công ghi danh. Tam đại đạo pháp, Chu Hoành Vũ chủ tu kiếm đạo, phụ tu luyện khí chi đạo, cùng luyện đan chi đạo. Báo danh xong sau, Chu Hoành Vũ quay người rời đi thiên đạo học phủ. Một đường về tới biệt thự về sau, bắt đầu miêu tả 3000 băng phôi chiến tướng. 3000 người, 3000 mặt. Dáng người phía trên cũng làm ra rất nhiều sửa đổi. Có cao, có thấp, có béo, có gầy. Thậm chí liền liên thanh tuyến, đều làm ra sửa chữa. Có nhọn, có mảnh, có non, có to. Đi qua 3 ngày 3 đêm sửa chữa về sau, 3000 băng phôi chiến tướng, chẳng những dáng người cùng tướng mạo thay đổi, thậm chí thì liền chủng tộc, cũng đều không giống nhau. Cho dù 3000 băng phôi chiến tướng đứng chung một chỗ, cũng không có người sẽ nghĩ tới, bọn họ lại là cùng một bọn. Toàn bộ miêu tả quá trình bên trong. Đại đạo thần quang giành công rất to. Đại đa số chi tiết, đều là từ đại đạo thần quang thiết kế. Nhìn xem trước biệt thự trong đình viện. 3000 cái cao thấp mập ốm, hình thái khác nhau, chủng tộc khác nhau 3000 tu sĩ. Chu Hoành Vũ hài lòng nở nụ cười. Đây hết thảy, nếu không phải hắn tự tay miêu tả, thì liền chính hắn cũng không tin bọn gia hỏa này là từ 3000 băng phôi chiến tướng tố tạo nên. Đừng nói tướng mạo cùng vóc người, 3000 băng phôi chiến tướng phân biệt lệ thuộc vào 3000 cái chủng tộc, lẫn nhau ở giữa rất nhiều đều là có mâu thuẫn, có cừu hận, vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiến tới cùng nhau đi, vô luận như thế nào cũng không có khả năng kết thành đồng bọn. Thừa dịp cái này đêm tối, Chu Hoành Vũ an bài 3000 băng phôi chiến tướng nhao nhao khởi hành rời đi. Bởi vì cảnh ban đêm chính nồng, trên đường đi cũng không có người nào. Bởi vậy, toàn bộ quá trình cũng không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Trên thực tế, loại sự tình này coi như chú ý tới, cũng không ai sẽ đi để ý. Nơi này chính là hỗn độn tổ địa, căn bản không có người dám ở chỗ này động tà niệm. Bằng không mà nói, người bên này ý niệm mới vừa nhuốm, bên kia liền bị đại đạo đã nhận ra. Sáng sớm hôm sau, 3000 băng phôi chiến tướng, theo giai đoạn từng nhóm, tiến nhập thiên đạo học phủ. Phân biệt gia nhập 3000 thiên đạo học quán, để bảo đảm sẽ không bị người phát giác được. Chu Hoành Vũ cùng 3000 băng phôi chiến tướng làm ra ước định, tương lai 300 năm thời gian bên trong, lẫn nhau ở giữa tuyệt đối không liên hệ. Có chuyện gì cần liên lạc lời nói, hoàn toàn có thể thông qua linh hồn tỏa liên tại trong thức hải hoàn thành. Cho dù đi bộ đụng phải, lẫn nhau cũng giả bộ như không biết. Kể từ đó, bị những người khác phát giác khả năng liền gần như cùng linh. Cái này muốn đều bị người phát hiện, đồng thời làm lớn lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể nhận. Vận mệnh đã như vậy, còn có cái gì có thể nói đâu. 3 ngày sau đó, thiên đạo học phủ học kỳ mới, rốt cục khai giảng. Sáng sớm, Chu Hoành Vũ liền rời đi nhà, tiến đến thiên đạo học phủ. Tiến vào học phủ về sau, Chu Hoành Vũ không có đi học quán, mà chính là trực tiếp tiến đến kiếm đạo quán. Một buổi sáng sớm, kiếm đạo trong quán đã là kín người hết chỗ. Thiên đạo học phủ 3000 học quán, một ngày chỉ mở nửa ngày tiết. Có đôi khi là buổi sáng, có đôi khi là buổi chiều. Mà kiếm đạo quán, cùng học quán là khác biệt. Kiếm đạo quán ban ngày 6 canh giờ, toàn bộ đều là mở ra. Bất quá, kiếm đạo quán cũng không phải mở ra thời gian dài nhất. Mở ra thời gian dài nhất là thư viện. Một ngày 12 cái canh giờ, tùy thời đều có thể tiến vào. Bất quá, thư viện thế nhưng là thu lệ phí, hơn nữa còn là đúng hạn thần thu phí. Ở bên trong dừng lại thời gian càng dài, phí tổn liền càng cao. Giờ này khắc này, rất nhiều buổi sáng không có nhập học, lại chọn môn học kiếm đạo tu sĩ, nhao nhao tiến nhập kiếm đạo quán. Thả mắt nhìn đi, kiếm đạo quán cái kia to lớn trong đình viện, giờ phút này vậy mà tụ tập hơn 10 vạn người. Mà lại, kiếm đạo quán bên ngoài, còn có đại lượng tu sĩ, đang theo bên này chạy tới. Chu Hoành Vũ nhíu mày, cái này kiếm đạo quán, cũng quá ồn ào một chút đi. Hoàn cảnh như vậy, làm sao học tập? Oanh! Ngay tại Chu Hoành Vũ hai chân bước vào kiếm đạo quán trong nháy mắt, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Cùng lúc đó, kiếm đạo quán bài lầu dưới trên bệ đá, xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh. Thả mắt nhìn đi, đạo thân ảnh kia, từ cửu thải quang mang ngưng tụ mà thành. Xem ra như thật như ảo, nhưng lại không thể phỏng đoán. Cùng lúc đó, một đạo tang thương thanh âm, đồng thời tại tất cả mọi người trong thức hải vang lên. Tốt, thời gian không sai biệt lắm. Mọi người mau chóng tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người nhanh chóng, hướng trước mặt vọt tới. Chỗ Lấy muốn hướng phía trước sông là bởi vì giảng đạo dưới bệ đá có 3.000 cái bồ đoàn, mà hiện trường người lại chừng hơn 10 vạn người. Bởi vậy, tất cả mọi người cũng muốn cướp đến một cái chỗ ngồi. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ mới vừa vặn bước qua cánh cửa mà thôi. Thân thể, thậm chí còn tại kiếm đạo quán cửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở dưới lầu. Bởi vậy, cùng còn lại hơn 10 vạn tu sĩ so ra, Chu Hoành Vũ vị trí là thấp nhất. Muốn cướp đến một cái chỗ ngồi, hiển nhiên là không thể nào. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế. Chỉ thời gian 3 cái hô hấp về sau, 3.000 cái bồ đoàn liền bị một đoạt mà không. Chu Hoành Vũ nhún vai, yên tâm đứng ở hàng sau. Dù sao, mặc kệ khoảng cách xa gần, cũng có thể nghe được. Lấy Chu Hoành Vũ thực lực hôm nay, ngồi cùng không ngồi, lại có cái gì khác biệt đâu. Trọng yếu nhất chính là, giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ cũng không muốn để người chú ý, tận lực tránh cho trở thành mục tiêu công kích. Chính suy tư ở giữa, đại đạo thần quang thanh âm, chợt mở miệng nói, ngươi 3.000 băng phôi chiến tướng, xác thực phải cẩn thận ẩn tàng. Thế nhưng là bản thân ngươi, phản ngược lại không cần như thế. Ngươi bản tôn, lại không có bất kỳ cái gì đáng giá chất vấn địa phương, cần phải tranh, vẫn là muốn tranh. Đối mặt đại đạo thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ khẽ gật đầu. Thế nhưng là trong nội tâm, kỳ thực lại cũng không thèm để ý. Ngồi cùng không ngồi, cùng hắn mà nói, cũng không khác biệt. Cảm ứng được Chu Hoành Vũ ý nghĩ, đại đạo thần quang tiếp tục nói, không nên xem thường cái kia 3.000 cái bồ đoàn. Cái kia 3.000 bồ đoàn, tên là thiên đạo bồ đoàn, có được rất nhiều huyền diệu. Ngồi tại bồ đoàn bên trên nghe giảng, sẽ có rất nhiều huyền diệu cảm ngộ. Có thể nói, có tư cách ngồi tại bồ đoàn bên trên tu sĩ, mới chính thức xem như đại đạo môn sinh, mới có thể chân chính học được đồ vật. Về phần đằng sau đứng thẳng dự thính giả, cái kia thật cũng là dự thính mà thôi. Nghe được đại đạo thần quang lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Bất quá chỉ một chút một suy tư, Chu Hoành Vũ cũng liền bình thường trở lại. Không nói đến, hắn vừa mới vị trí cách quá xa, coi như hắn đứng tại hàng trước nhất, kỳ thực cũng đoạt không qua. Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, chỉ là sơ giai thánh tôn cảnh mà thôi. Tuy nhiên cùng cảnh giới tu sĩ so ra, Chu Hoành Vũ có được nghiền ép ưu thế. Thế nhưng là xem xét lại cái kia 3.000 đoạt đến chỗ ngồi tu sĩ, đều không ngoại lệ, tất cả đều là chí thánh cảnh. Chỉ là sơ giai thánh tôn, lấy cái gì đi cùng chí thánh đoạt chỗ ngồi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẻ mặt thoải mái. Đại đạo thần quang nghiêm túc nói, đây quả thật là rất khó tranh giành, nhưng cũng nhất định phải tranh giành. Đại đạo tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi. Ngươi nếu không tranh giành, vậy liền cái gì cũng không biết có. Hiện tại, ngươi mặc dù không có đoạt đến bồ đoàn, bất quá cái này không sao cả. Tương lai 3 tháng bên trong, những thứ này chỗ ngồi vẫn là chưa định. Một khi 3 tháng đầy, vị trí của bồ đoàn liền triệt để định xuống. Nếu như khi đó, ngươi vẫn không thể nào đoạt đến bồ đoàn. Thậm chí, vị trí của bồ đoàn, so sánh dựa vào sau. Như vậy ta đề nghị ngươi, vẫn là từ bỏ kiếm đạo đi. Cái gì? Chu Hoành Vũ rốt cục biến sắc. Này thiên đạo bồ đoàn, thật trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến. Không tranh được bồ đoàn, hoặc là vị trí của bồ đoàn so sánh dựa vào sau. Liền trực tiếp từ bỏ kiếm đạo trình độ. Theo 3.000 bồ đoàn có chủ. Trên bệ đá, cái kia cửu thải quang ảnh, chính thức bắt đầu bài giảng. Giảng giải nội dung, đổ không có có chỗ đặc biệt gì. Không nằm ngoài kiếm đạo trụ cột tri thức. Cái này một bài giảng, chủ yếu là giảng giải kiếm chủ yếu kết cấu cùng cấu tạo. Cùng các kết cấu cụ thể công năng cùng cách dùng. Giảng vô cùng kỹ càng, nhưng đều là một khoản thay thế. Kết hợp lấy nội tâm đối kiếm nhận biết, Chu Hoành Vũ không ngừng sửa sang lấy. Tổng hợp lấy đại đạo giảng thuật, Chu Hoành Vũ rốt cục triệt để hoàn thiện đối kiếm hiểu rõ cùng nhận biết. Tán thưởng nhìn xem đại đạo huyễn hóa ra cái kia đạo cửu thải trùng sáng. Không nói đến đại đạo đối kiếm đạo lý giải, chỉ nói đối kiếm hiểu rõ cùng nhận biết, liền thật sự là cao thâm mặt chắc. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ tuy nhiên tinh tu kiếm đạo, đồng thời tự nhận cũng coi là kiếm đạo tu hành có thành tựu, tính toán chỉ dùng kiếm người trong nghề. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ mới bỗng nhiên ý thức được, hắn đối kiếm hiểu rõ, đều không đủ sâu sắc, không đủ tất cả mặt. Cái kia còn nói gì kiếm đạo? Giống như một khối bọt biển đồng dạng. Chu Hoành Vũ đói khát, hấp thu tri thức chất dinh dưỡng. Đại đạo hóa thân nói tới mỗi một câu, mỗi một chữ, Chu Hoành Vũ đều là qua tai không quên. Mà cái kia đại đạo hóa thân, cũng thực sự quá lãnh khốc. Ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, tang thương thanh âm, liên tiếp bừng lên, một khắc cũng chưa từng đoạn tuyệt. Cái này muốn là đổi những người khác, làm sao có thể nhớ đến xuống tới? Cho dù Chu Hoành Vũ nhớ lại cũng đã có chút giật gấu vá vai. Quan trọng không ở chỗ muốn đọc thuộc lòng, cũng không ở chỗ qua tai không quên. Nếu như chỉ là giảng giải mấy trăm chữ, hoặc là mấy ngàn chữ một đoạn nội dung, Cái kia Chu Hoành Vũ tin tưởng, tất cả mọi người ở đây, cũng có thể làm đến qua tai không quên. Nhưng là bây giờ vấn đề là, đại đạo hóa thân, căn bản không quản mọi người có thể hay không nghe hiểu, cũng căn bản không quản mọi người có thể hay không đọc thuộc lòng xuống tới. Ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hắn một mực thao thao bất tuyệt giảng giải. Tuy nhiên hắn tốc độ nói cũng không nhanh, thế nhưng là một canh giờ xuống tới, lại có thể nói ra 36.000 cái chữ. Ba canh giờ, cũng là 108.000 cái chữ. Ai có thể tại chỉ nghe một lần tình huống dưới, trực tiếp đem 108.000 cái chữ, toàn bộ đều đọc thuộc lòng xuống tới đâu. Dòng dã 108.000 chữ, có thể nói là tự châu ngọc. Cho dù lấy Chu Hoành Vũ cao gần 700 trí lực, lại như cũ là chỉ có thể ăn tươi nuốt sống, không thể cấp tốc lý giải, càng chưa nói tới tiêu hóa hấp thu. Rốt cục, ba canh giờ kết thúc. Đại đạo hóa thân, đình chỉ giảng giải. Tiếp xuống 3 tháng, ta sẽ không mở giảng. Ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá, đại đạo hóa thân mở miệng nói. Thời gian 3 tháng bên trong, mọi người tốt tốt tiêu hóa hấp thu, ta hôm nay giảng nội dung. Đang tiêu hóa hấp thu đồng thời, mỗi người đều muốn đối chiếu ta truyền thụ cho tri thức, tự tay luyện chế kiếm phôi. Luyện chế quá trình, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay giúp đỡ. Sau 3 tháng, đem căn cứ mọi người luyện chế ra kiếm phôi, đến sắp xếp định số ghế. Một khi số ghế sắp xếp định, tương lai 300 năm thời gian bên trong, liền sẽ không lại sửa lại. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, tất cả mọi người nhất thời nghị luận. Về phần Chu Hoành Vũ, thì càng là mừng rỡ. Nguyên bản, hắn còn lo lắng, không biết nên như thế nào tranh đoạt bồ đoàn đây. Nhưng là bây giờ, đại đạo hóa thân đã đem đường, bày tại trước mặt hắn. Cảm kích nhìn về phía trên bục giảng đại đạo hóa thân. Cùng một thời gian bên trong, cái kia đại đạo hóa thân, cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Chu Hoành Vũ phương hướng nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt, hải quang lượn lờ, sau một khắc, đại đạo hóa thân thân ảnh, dần dần biến đến hư ảo. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên khom người xuống đến, đối với đại đạo hóa thân, cúi người chào, cung tiễn sư tôn rời đi. Tu sĩ khác, tự nhiên cũng là sẽ không thất lễ, đồng dạng khom người thi lễ, đưa sư tôn rời đi. Đại đạo hóa thân biến mất về sau, Chu Hoành Vũ không có dừng lại lâu. Đại đạo hóa thân chỉ cấp thời gian 3 tháng. Thời gian 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ chẳng những muốn triệt để đem đại đạo hóa thân giảng giải 108.000 chữ hiểu rõ, hơn nữa còn muốn triệt để tiêu hóa hấp thu. Quang biết không được, còn nhất định phải ngộ đến. Ngộ đến về sau, sau cùng còn muốn làm đến. Nhất định phải dựa theo cái này 108.000 chữ miêu tả, luyện chế ra một thanh kiếm phôi đi ra. Về phần nói, rốt cuộc muốn luyện chế ra một thanh dạng gì kiếm phôi, vậy liền mỗi người một ý, mỗi người đều có mỗi người lý giải. Có người biết luyện chế một thanh vô cùng sắc bén, bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Có người biết luyện chế một thanh sắc bén vô song, đủ để đâm xuyên thép tấm bảo kiếm. Còn có người biết luyện chế ra một thanh siêu cấp trọng kiếm, một kiếm vỗ xuống, liền đại sơn đều có thể bổ ra. Thế nhưng là, đến cùng dạng gì kiếm, mới hợp đại đạo hóa thân yêu cầu đâu. Về điểm này, tất cả mọi người là mờ mịt. Một đường trở lại biệt thự. Chu Hoành Vũ tiến vào mật thất, bế quan khổ tư. Ba cái canh giờ bên trong, đại đạo hóa thân nói ra 108.000 chữ. Một chữ đều không nhiều, một chữ cũng không ít. Không nên coi thường cái này 108.000 chữ. Trong đó mỗi một câu, đơn độc lấy ra, đều đầy đủ người bình thường nghiên cứu cái mấy chục năm. Mỗi một câu, đều có thể giải đọc ra vô số loại khả năng, vô số loại phương hướng. Muốn biết đến cùng loại nào phương hướng là đúng, vậy thì nhất định phải toàn bộ, đem 108.000 chữ, triệt để lý giải thấu triệt, đồng thời tiêu hóa hấp thu, chỉ cần toàn phần so sánh phía dưới, mới có thể bài trừ rơi những cái kia sai lầm đáp án, tìm tới duy nhất chính xác cái kia một con đường. Mà con đường này, chính là kiếm đạo. Còn lại sở hữu đường, tuy nhiên chưa chắc là sai, nhưng lại nhất định là làm nhiều công ít. Chính xác con đường, chỉ có một đầu. Mà tiếp cận chính xác con đường, lại có vô số đầu. Càng tiếp cận chính xác con đường, đi liền sẽ càng xa, uy lực lại càng lớn. Trái lại, thì có khả năng đạt tới độ cao sẽ rất thấp, uy lực của nó cũng sẽ rất nhỏ. Xếp bằng ở trên bồ đoàn. 108.000 cái ký tự, giống như một đạo dòng sông đồng dạng, từ Chu Hoành Vũ thức hải bên trong chảy xuôi mà qua. Tìm hiểu cái này 108.000 chữ, Chu Hoành Vũ trong đầu, liên tục lập lòe lên linh cảm quang mang. Những thứ này linh cảm, mỗi lần nhường Chu Hoành Vũ đối kiếm nhận biết, đột phá đến một cái cảnh giới mới. Chu Hoành Vũ chưa từng có nghĩ đến. Chỉ là một thanh trường kiếm, lại có nhiều như vậy học vấn. Hắn trước kia nhận biết, căn bản liền ra lông cũng không bằng. Sự thật, cũng xác thực như thế. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ, một mực liền chủ tu kiếm đạo, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, theo Chu Hoành Vũ thực lực tăng lên. Hắn càng ngày càng phát hiện, kiếm đạo uy lực, thực sự quá yếu. Có quá nhiều thời điểm, bảo kiếm là không được tác dụng. Tùy tiện một đạo pháp thuật, tùy tiện một cái thần thông. Tựa hồ cũng so kiếm nói tới đến trực tiếp, tới hữu hiệu, uy lực phía trên, cũng càng là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện tại xem ra, không phải kiếm đạo quá yếu, mà chính là hắn đối kiếm đạo lý giải, còn quá nông cạn. Đừng nói kiếm đạo, thì liền kiếm bản thân, hắn đều chỉ hiểu rõ một cái da lông mà thôi. Liền hiểu rõ đều làm không được, lại nói chuyện gì đạo. Trong nháy mắt, ba cái canh giờ liền đi qua. Trong thức hải, Chu Hoành Vũ lần nữa từ đầu tới đuôi, nghe một bài giảng. Đại đạo hóa thân giảng mỗi một chữ, đều đã thật sâu khắc vào Chu Hoành Vũ thức hải bên trong. Giờ này khắc này, 108.000 chữ, bị khắc ở 9 đạo trên tấm bia đá. Mỗi đạo trên tấm bia đá, có khắc 12.000 chữ. Chỗ lấy muốn chia đừng khắc vào 9 đạo trên tấm bia đá. Là bởi vì cả chuôi bảo kiếm, vừa vặn chia làm liền bộ phận. Cái này 9 bộ phận, theo thứ tự là, mũi kiếm, phong nhận, rãnh máu, lưỡi kiếm, hộ thủ, chuôi kiếm, kiếm thân, nắm chuôi, kiếm thủ. Mỗi bộ phận, đều có 12.000 chữ đi trình bày cùng miêu tả. Có thể nói, 9 đạo bia đá, đã cuối cùng kiếm chi đạo. Đối chiếu bia đá, Chu Hoành Vũ đại não, thật nhanh vận chuyển, tính toán. Không ngừng bài trừ một cái lại một cái khả năng. Mỗi một câu, thậm chí mỗi một chữ, đều có thể dọc theo vô số cái khả năng. Mà duy nhất chính xác, cũng chỉ có một cái. Câu đơn mà nói, là phán đoán không ra đúng sai. Chỉ có so sánh 108.000 chữ, tính toán rõ ràng lẫn nhau ở giữa liên quan cùng hạn chế, mới có thể đào thải những cái kia sai lầm, tìm tới duy nhất chính xác con đường. Thế nhưng là kể từ đó, hắn tính toán lượng, thực sự quá lớn. Cho dù lấy huyền thiên pháp thân bây giờ trí lực, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tính toán rõ ràng. Đại đạo hóa thân truyền thụ cho 108.000 chữ. Đại khái có thể chia làm 3.000 cái đoạn. Mỗi cái đoạn đều có thể phân tích ra mấy chục loại khả năng. Mà cái thứ hai đoạn lần nữa phân tích ra mấy chục loại khả năng. Hai đoạn lời nói điệp ra phía dưới, khả năng liền đạt đến mấy ngàn chồng. Đoạn thứ ba lời nói, lại sẽ ở cái này mấy ngàn loại khả năng trên cơ sở, lần nữa kéo dài. Loại này tách ra thức khuếch tán, thực sự quá khủng bố. Hắn tính toán lượng to lớn, quả thực khiến người ta sụp đổ. Ngay tại Chu Hoành Vũ tính toán đầu óc quay cùng lúc, một đạo phong cách cổ xưa mà tang thương thanh âm, tại Chu Hoành Vũ trong thức hải, quanh quẩn. Thiên địa vi lô này, tạo hóa vì công, âm dương vì than này, vạn vật vì đồng. Nghe được đạo thanh âm này, Chu Hoành Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Đạo thanh âm này, hắn thật quá quen thuộc. Chính là hôm nay tại kiếm đạo quán nghe giảng lúc, đại đạo hóa thân thanh âm. Tâm tình khuấy động ở giữa. Chu Hoành Vũ hết sức chuyên chú, nghe âm thanh kia. Thế nhưng là, chỉ một câu về sau. Đại đạo hóa thân thanh âm, liền triệt để trở nên yên lặng. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ trong thức hải. 9 vị kiếm đạo bia đá. Vậy mà tại ù ù trong tiếng nổ vang, hợp 9 làm 1. Trên tấm bia đá 108.000 chữ, cũng dần dần ngưng tụ ở cùng nhau. Ngưng tụ thành 18 cái ám kim sắc đạo văn. Cái này, nhìn xem mới tinh kiếm bia, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ ngữ vân, chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách. Cổ nhân, thật không lừa ta. Đương nhiên, cũng không phải nói, trước mặt 108.000 chữ, liền là vô dụng. Trên thực tế, nếu không có cái kia 108.000 chữ làm lý luận trụ cột lời nói, chỉ là một câu nói kia, quỷ mới hiểu được ngươi đang nói cái gì. Muốn từ 108.000 trong chữ, tìm tới duy nhất chính xác con đường tất nhiên khó. Thế nhưng là, muốn từ một câu bên trong, phân tích ra hàng tỷ loại khả năng, kỳ thực càng khó. Bất quá bây giờ, có cái kia 108.000 chữ vì lý luận trụ cột. Lại thêm câu này nêu rõ những nét chính của vấn đề tổng quyết. Hết thảy lý giải, liền thật quá dễ dàng. Một câu nói kia, phảng phất như là la bàn đồng dạng. Chỉ cần căn lấy câu này tổng quyết chỉ rõ phương hướng đi xuống, tự nhiên liền có thể một đường thông suốt, thẳng tới bỉ ngạn. Kiếm đạo như biển. Tu đạo người, thường thường sẽ bị lạc trên biển lớn. Thế nhưng là, chỉ cần có một cái la bàn, hết thảy liền dễ dàng nhiều. Căn cứ tổng quyết chỉ dẫn, Chu Hoành Vũ bắt đầu toàn lực tính toán. Mỗi câu lời nói, tuy nhiên đều có vô số loại khả năng, thế nhưng là tham chiếu lấy tổng quyết. Rất nhanh liền đào thải chỗ có sai lầm con đường. Kể từ đó, tuy nhiên mỗi đoạn câu nói, tuy nhiên y nguyên muốn cân nhắc mấy chục loại khả năng, nhưng là sau cùng, lại đều có thể căn cứ tổng quyết, tìm tới duy nhất chính xác con đường. Kể từ đó, tách ra thức vô hạn điệp ra, liền sẽ không phát sinh. Suy nghĩ cùng lý giải, liền dễ dàng nhiều lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bỏ ra dòng dã 99-81 ngày thời gian. Chu Hoành Vũ căn cứ tổng quyết. Rốt cục triệt để hiểu rõ 108.000 chữ. Chẳng những tìm được chính xác con đường, mà lại Chu Hoành Vũ đã đem hắn triệt để tiêu hóa hấp thu, biến thành kiến thức của mình. Làm Chu Hoành Vũ rốt cục hấp thu sau cùng một đạo tri thức thời điểm, nội tâm không khỏi vạn phần khuấy động. Chu Hoành Vũ chậm rãi đứng dậy, đối với đại đạo học phủ trung tâm khu vực cung kính quỳ xuống, thành tâm thành ý liền dập đầu ba cái. Nếu không phải đại đạo hậu ái, Chu Hoành Vũ hiện tại chỉ sợ còn muốn đầu óc quay cuồng đâu. Đi. Ngay tại Chu Hoành Vũ quỳ xuống đất dập đầu trong nháy mắt, tổ hạch tâm khu vực, cửu thải quang mang bao phủ xuống thân ảnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi sáng chói đôi mắt hướng Chu Hoành Vũ phương hướng nhìn sang, mỉm cười gật đầu, đại đạo hóa thân lần nữa nhắm hai mắt lại. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cung kính dập đầu lạy ba cái về sau, vui vẻ đứng dậy. Lúc cho tới bây giờ, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn, vẫn còn dư lại 9 ngày thời gian. Tại cái này 9 ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ nhất định phải luyện chế ra một cái kiếm phôi. Dù sao, đạo này kiếm phôi, quan hệ đến bồ đoàn tranh đoạt. Dùng đại đạo thần quang mà nói, nếu như không tranh được bồ đoàn, lại hoặc là nói, tranh giành đến bồ đoàn, vị trí quá mức dựa vào sau, cái kia cũng đã có thể từ bỏ kiếm đạo. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng không biết, đại đạo thần quang tại sao muốn nói như vậy. Có thể là có thể khẳng định là, hắn nói, nhất định là thật, là đúng. Hiện tại vấn đề là, tiếp đó, muốn thế nào luyện chế kiếm phôi? Luyện chế một kiện dạng gì kiếm phôi đâu? Nhìn lên trước mặt trên tấm bia đá, cái kia 18 chữ to. Chu Hoành Vũ không khỏi rơi vào trong trầm tư. Thiên địa vi lô, tạo hóa vì công, âm dương vì than, vạn vật vì đồng. Thiên địa vi lô, điểm này Chu Hoành Vũ có thể hiểu được. Huyền thiên pháp thân bản thân, cũng là một phương thiên địa. Lấy thiên địa làm lô, cũng rất dễ dàng làm đến. Chỉ cần lấy huyền thiên pháp thân vì lò luyện, là có thể. Tạo hóa vì công, cũng không khó lý giải. Cũng là vận dụng thiên địa tạo hóa chi lực, đi túy luyện kiếm phôi. Tiếp đó, là âm dương vì than. Cái này âm dương, cũng là có thể trực tiếp lý giải. Nếu ngay cả âm dương cũng không biết, lại làm sao có thể đến thánh tôn cảnh. Âm dương, có thể hiểu thành thái âm cùng thái dương, cũng chính là tục xưng thái dương cùng mặt trăng. Mượn nhờ nhật nguyệt âm dương chi hỏa, đi luyện chế. Sau cùng, cũng là vạn vật vì đồng. Nơi này nói, là kiếm phôi chất liệu. Bình thường mà nói, lúc đầu kiếm, chỉ hẳn là đồng kiếm. Nhưng là nơi này vạn vật vì đồng, hiển nhiên cũng không phải là muốn luyện chế một thanh đồng kiếm. Mà chính là muốn lấy vạn vật vì đồng. Cái này vạn vật, chỉ lại là cái gì đâu? Không sai. Cái này vạn vật, chỉ hẳn là thiên địa vạn vật. Chẳng lẽ nói, muốn thu tập hợp thiên địa vạn vật, luyện chế thành hợp kim. Sau đó, luyện chế một thanh hợp kim kiếm sao? Không không không. Câu nói này, kỳ thực không thể hiểu như vậy. Kiếm đạo luyện đến sâu vô cùng chỗ, có thể nói thảo mộc trúc thạch, đều có thể làm kiếm. Nhưng là bây giờ vấn đề là, đạo lý tuy nhiên là đạo lý như vậy, thế nhưng là thật muốn Chu Hoành Vũ tùy tiện từ ven đường gãy một cọng cỏ, mang đến kiếm đạo quán lời nói, cái này chỉ sợ là không nói được. Nếu có nhiều người, đồng thời ngộ đến kiếm chi chân lý, đều từ ven đường hái được một cọng cỏ mang đến kiếm đạo quán. Như vậy thử hỏi, ai là đệ nhất, ai là thứ hai đâu? Rất hiển nhiên, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, kỳ thực chỉ là đệ nhất trọng lý giải. Ở đây phía trên, kỳ thực còn có tầng thứ hai lý giải. Cái gọi là vạn vật vì đồng. Còn có thể tìm một loại ẩn vạn vật bản nguyên khoáng thạch, đi luyện chế một thanh kiếm phôi. Loại này khoáng thạch cũng là tồn tại. Loại này khoáng thạch, kỳ thực cũng là ngũ thải thạch. Thiên địa vạn vật bản nguyên chi lực, không có gì hơn kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành nguyên lực, mà ngũ hành này nguyên lực, ngũ thải thạch bên trong đều là ẩn. Bất quá, loại này lý giải tuy nhiên có thể thực hiện. Cảnh giới phía trên, cũng xác thực so tiện tay hái một cây cỏ dại, muốn càng sâu một tầng. Thế nhưng là trên thực tế, đây cũng không phải là cảnh giới tối cao lý giải. Ở đây trên cơ sở, còn có tầng thứ ba lý giải. Chỉ bất quá, cái này nhất trọng lý giải, tuy nhiên xác thực tồn tại, nhưng là, tuyệt đại đa số người, lại chỉ có thể nghĩ đến, lại căn bản làm không được. Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại, rơi vào trầm tư bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ lại từ đầu đến cuối không có hành động. Một mực suy tư 9 ngày 9 đêm, Chu Hoành Vũ lúc này mới mở hai mắt ra. Thở dài ra một hơi. Chu Hoành Vũ đứng dậy, rời đi mật thất. Hôm nay, cũng là ước định cẩn thận 3 tháng kỳ hạn. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ lại đều không có luyện chế ra một thanh kiếm phôi đi ra. Rời đi biệt thự. Chu Hoành Vũ một đường, hướng thiên đạo học phủ phương hướng chạy tới. Chu Hoành Vũ đã hoàn toàn quên đi, muốn tìm cái gì tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ đầy trong đầu, đều là kiếm đạo huyền bí. Hoàn toàn quên đi ngoài thân hết thảy. Một đường tiến nhập kiếm đạo quán. Cứ việc Chu Hoành Vũ tới rất sớm, Thế nhưng là làm Chu Hoành Vũ bước vào kiếm đạo quán thời điểm, nơi này đã là kín người hết chỗ. Chỉ bất quá, cho dù tới sớm, cũng không có tác dụng gì. Đại đạo hóa thân không tới, tới lại sớm cũng không có ý nghĩa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, tại Chu Hoành Vũ đến kiếm đạo quán một phút về sau. Phía trước trên giảng đài, cửu thải quang mang lập lòe mà lên. Đại đạo hóa thân thân ảnh xuất hiện ở trên bồ đoàn. Theo đại đạo hóa thân xuất hiện, hơn 10 vạn học viên cùng nhau khom mình hành lễ. Mà thôi, đều bình thân đi. Đối mặt đại đạo mệnh lệnh, tất cả mọi người hưng phấn thẳng đứng lên tới. Tiếp đó, hẳn là bồ đoàn tranh đoạt. Nhìn quanh một vòng, đại đạo hóa thân mở miệng nói, tốt, mọi người đem của mình kiếm phôi, đều tế ra đi. Theo đại đạo hóa thân mệnh lệnh, sở hữu tu sĩ, nhao nhao tế ra mới luyện chế kiếm phôi. Trong một chớp mắt, toàn bộ kiếm đạo quán trên không, phi lên hơn 100.000 đạo hình thái khác nhau bảo kiếm. Nhìn xem cái kia rực rỡ muôn màu, hình thái khác nhau kiếm phôi, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ run tay, tế ra từ tự luyện chế kiếm phôi. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, đi qua 9 ngày thời gian đến, Chu Hoành Vũ thủy chung ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nói không động. Thế nhưng là trên thực tế, hắn cũng không có nhàn rỗi. Lấy thiên địa làm lô, tạo hóa vì công, âm dương vì than, vạn vật vì đồng. Huyền thiên pháp thân cũng là thiên địa, cũng là lò luyện. Huyền thiên thế giới bên trong, ẩn tạo hóa chi lực, đồng thời tự thành âm dương. Bởi vậy, kiếm phôi luyện chế, toàn bộ tại huyền thiên pháp thân bên trong tiến hành, về phần nói, vạn vật vì đồng. Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn thông đạo, hướng liễu mi đòi lấy một đạo liễu chi. Tại huyền thiên thế giới bên trong, đem luyện chế thành một đạo kiếm phôi. Oa Nga! Nhìn thấy Chu Hoành Vũ, vậy mà tế ra một cái xanh nhạt, còn mang theo lá liễu cành liễu. Trong lúc nhất thời, đám người chung quanh, nhất thời phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lần này so đấu, thế nhưng là quan hệ đến chỗ ngồi tranh đoạt. Tất cả mọi người đã toàn lực ứng phó. Nhưng là bây giờ, lại có người như thế lừa gạt. Nhìn cái kia xanh nhạt cành liễu, thậm chí ngay cả lá liễu, đều không có lấy xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, căn này cành liễu, hẳn là từ kiếm đạo quán bên ngoài tường rào cây liễu phía trên, tùy tiện hái xuống. Lừa gạt đến trình độ này, cũng thật xem như hiếm thấy. Đối mặt đám người chung quanh nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ mỉm cười. Hiểu tự nhiên hiểu. Không hiểu, Chu Hoành Vũ cũng không có nghĩa vụ vì bọn họ giải thích. Vội vàng quét mắt liếc một chút. Đại đạo hóa thân, rất nhanh liền làm ra quyết định. Tay phải vung lên ở giữa, đầy trời kiếm phôi, nhất thời như mưa rơi rơi xuống. Chỉ còn lại có 3.000 đạo kiếm phôi, y nguyên lơ lửng ở giữa không trung. Mờ mịt tiếp được theo trời rơi xuống kiếm phôi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người gương mặt uể oải. Rất hiển nhiên, bọn họ đã bị đào thải. Đi qua 3 tháng qua, tất cả mọi người đã rất cố gắng. Thế nhưng là loại sự tình này, kỳ thực cùng nỗ lực không quan hệ. So cũng là một người ngộ tính. Chưa chắc, nỗ lực người ngộ tính nhất định cao. Tránh thức người có ngộ tính cao, tùy tiện suy nghĩ một chút, liền có thể thu hoạch cự lớn. Một thiên tài linh cơ nhất động, liền đầy đủ người bình thường, muốn cả đời. Cái này rất tàn khốc, cũng rất hiện thực. Đối mặt ở đây, mặt của mọi người sắc, đều rất khó coi. Các vị ở tại đây, đều là một phương thiên địa tuyệt đối bá chủ. Cùng nhau đi tới. Tương tự chẳng diện, bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Nhiều đã đếm không hết. Thế nhưng là, trước kia đều là bọn họ đào thải người khác. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, quang mang vạn trượng đạp lên thần đàn. Mà lần này, lại đến phiên bọn họ bị đào thải. Bọn họ trở thành thất bại giả. Nếu như chỉ là như thế, mọi người vẫn có thể tiếp nhận. Tuy nhiên tâm lý khó chịu, nhưng là tài nghệ không bằng người, vậy sẽ phải nhận. Thế nhưng là nhường mọi người vô pháp tiếp nhận chính là, cái kia giữa không trung lại còn khoe của lấy một cái xanh nhạt cành liễu. Cái kia cành liễu, vô cùng tươi non. Khẳng định là vừa từ trên cây bẻ đến không bao lâu. Thế nhưng là giờ này khắc này, vượt qua 100.000 người bị đào thải tình huống dưới. Cái kia chặn cành liễu, vậy mà y nguyên lơ lửng ở giữa không trung. Dựa vào cái gì? Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận ồn ào mà lên. Đối mặt chung quanh nghị luận phía trên, Chu Hoành Vũ cười nhạt không nói. Chuôi kiếm này phôi, là Chu Hoành Vũ chuyên môn vì Liễu Mi, lượng thân luyện chế. Tỷ thí lần này về sau, liền sẽ trả lại cho Liễu Mi. Có chuôi kiếm này phôi, Liễu Mi cũng có thể chính thức bắt đầu kiếm đạo tu hành. Nghe thì ồn ào tiếng nghị luận. Đại đạo hóa thân nhíu mày, trầm thấp nói, thế nào, đối kết quả này, chẳng lẽ có nghi vấn gì hay sao? Đối mặt đại đạo chất vấn, tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Chỉ bất quá. Mặc dù mọi người đều không nói gì, nhưng là trong nội tâm, lại xác thực có chất vấn. Dựa vào cái gì, mọi người chăm chú luyện chế kiếm phôi bị đào thải. Dựa vào cái gì, tùy tiện gãy căn cành liễu, liền có thể vượt qua kiểm tra rồi. Đó căn bản không hợp lý được không? Nhìn quanh một vòng, đại đạo hóa thân mở miệng nói, ta biết mọi người đang chất vấn cái gì. Chỉ bất quá. Không nói đến, căn này cành liễu, cũng không phải là gãy từ kiếm đạo quán cửa. Coi như thực sự có người tiện tay gãy một cùng cành liễu, cũng đã thắng qua các ngươi. Cái này, nghe được đại đạo lời nói, phần lớn người, vẫn là một mặt mờ mịt. Thế nhưng là số ít ngộ tính tương đối cao tu sĩ, trong nháy mắt liền như có điều suy nghĩ. Quét nhìn một vòng. Tốt, kiếm phôi vẫn không có rơi xuống tu sĩ, đứng ở phía trước tới đi. Theo đại đạo hóa thân mệnh lệnh, bao quát Chu Hoành Vũ ở bên trong. Không có bị đào thải 3.000 người, cất bước mà ra, đi tới bồ đoàn khu đằng sau trên đất trống. Nhìn xem 3.000 tên tu sĩ, đại đạo hóa thân mở miệng nói, tiếp được xuống. Mọi người dựa theo mỗi người kiếm phôi ngồi xuống đi. Đại đạo hóa thân thanh âm chưa dứt. Trên bầu trời 3.000 kiếm phôi, liền gào thét lên hướng bồ đoàn khu rơi xuống. Sư sư. Từng chuôi kiếm phôi, liên tiếp bay đi. Nhao nhao đâm rơi trên mặt đất. Kiếm phôi đằng sau, thì là từng chương bồ đoàn. Thả mắt nhìn đi. Chu Hoành Vũ cái kia cành liễu, chính cắm ở hàng thứ nhất bồ đoàn, từ trái hướng phải số, cái thứ 5 bồ đoàn trước. Hàng thứ nhất, hết thảy có 9 cái bồ đoàn. Chu Hoành Vũ xếp tại 5 vị. Cất bước đi đến bồ đoàn trước ngồi xuống, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu một cái, liền thấy đại đạo hóa thân. Giữa hai người, đang ngồi cái đối mặt, 9 cái bồ đoàn, từ 1 đến 9. Xếp ở vị trí thứ 5 Chu Hoành Vũ, bên tay trái, cùng bên tay phải, đều có 4 cái tu sĩ. Trong đó, bên tay trái tu sĩ, phân biệt bài danh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Bên tay phải tu sĩ, phân biệt bài danh thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Bài danh thứ năm Chu Hoành Vũ, hoàn toàn ngồi ở chính giữa chỗ. Chính đối trên bục giảng đại đạo hóa thân, Chu Hoành Vũ không khỏi mừng rỡ. Tuy nhiên chỉ bài danh tại vị thứ năm. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ vị trí hiện tại là khoảng cách đại đạo hóa thân gần nhất vị trí. Bởi vậy, tuy nhiên bài danh thứ năm, nhưng là thực tế hiệu quả, lại so thứ nhất còn tốt hơn. Thế nhưng là cùng lúc đó, toàn bộ kiếm đạo trong quán, một mảnh xôn xao. Tiện tay gãy một cái cành liễu, liền bài danh thứ năm rồi. Mặc dù đại đạo hóa thân nói, căn này cành liễu, cũng không phải là từ kiếm đạo quán bên ngoài gãy. Có thể là bất kể từ chỗ nào gãy cành liễu, cái kia cũng chỉ là một cái cành liễu mà thôi. Phía trên căn bản không có bất luận cái gì luyện chế dấu vết. Bằng không mà nói, như thế xanh nhạt lá liễu, làm sao có thể còn treo ở phía trên. Bằng không mà nói, liễu chi cùng lá liễu, làm sao có thể như thế tươi non ướt át. Những cái kia bị đào thải tu sĩ, tuy nhiên rất kinh ngạc, nhưng lại cũng không quá mức ồn ào. Dù sao, coi như đào thải Chu Hoành Vũ, cũng không tới phiên bọn họ. Tốn công mà không có kết quả sự tình, không ai có thể sẽ làm. Bồ đoàn khu. Những cái kia bài danh so sánh dựa vào sau tu sĩ, cũng sẽ không quá để ý. Coi như Chu Hoành Vũ bị đào thải, vị trí cũng không tới phiên bọn họ đi ngồi. Đối với bài danh thứ 6, thứ 7, thứ 8, cùng vị thứ 9 tu sĩ tới nói, ý nghĩa cũng không phải quá đại. Như là đã tiến nhập hàng thứ nhất, cái kia khác biệt liền không lớn. Cho dù tiến lên một tên, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Một cái không tốt, chọc giận tới đại đạo hóa thân, bị khu trục ra đi. Đó mới gọi tổn thất to lớn đây. Thế nhưng là, đối với xếp hạng thứ 10 chí thánh tới nói, hết thảy liền rất khác nhau. Chỉ cần đào thải rơi mất Chu Hoành Vũ, hắn bài vị, liền có thể tăng lên một tên. Vị trí của hắn, liền có thể từ hàng thứ 2 thủ vị, tăng lên tới hàng thứ nhất đi. Tuy nhiên chỉ có một tên chi kém, nhưng lại tăng lên một cái giai cấp. Hít một hơi dài. Xếp hạng thứ 10 tu sĩ, mạnh mẽ đứng dậy tới. Vì cái gì tiện tay gãy căn cành liễu, liền có thể bài danh thứ 5. Hy vọng lão sư cho học sinh giải nghi hoặc. Mặt đối nghi vấn. Đại đạo hóa thân, cũng không có cho ra giải thích. Nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, đại đạo hóa thân nói, ngươi không rõ, liền luận bàn một cái đi, ta có thể cho các ngươi một phút thời gian. Luận bàn. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, tên tu sĩ kia nhất thời một trận ngạc nhiên. Nói đùa cái gì? Hắn nhưng là lâu năm chí thánh, mà xem xét lại Chu Hoành Vũ, cũng bất quá là một tên sơ giai thánh tôn mà thôi. Hắn lấy cái gì, đến cùng hắn luận bàn đâu? Chính ngạc nhiên ở giữa. Đại đạo hóa thân tiếp tục nói, ngươi có hai lựa chọn, một cái là đấu văn, một cái là đấu võ. Muốn đấu văn lời nói, vậy liền bày sự thật, giảng đạo lý. Dùng kiếm đạo ảo nghĩa, đi cãi lại đối thủ. Đấu võ lời nói, ta sẽ đem cảnh giới của các ngươi, áp chế cùng tăng lên tới nào đó một cảnh giới. Thông qua thực chiến, để chứng minh ai kiếm phôi càng mạnh. Đối mặt đại đạo hóa thân cho ra hai lựa chọn, đối phương liền do dự điều miễn đi. Học sinh muốn lựa chọn đấu võ, hy vọng mong lão sư thành toàn. Yên lặng nhẹ gật đầu. Đại đạo mở miệng nói, như vậy, ngươi là muốn áp chế tự thân lực lượng, vẫn là đem lực lượng của đối phương, tăng lên tới cảnh giới của ngươi đâu? Đối phương cấp tốc nói, nếu như có thể mà nói, học sinh hy vọng có thể đem thực lực của đối phương, kéo lên đến học sinh cảnh giới. Oa Nga! Nghe được câu này, tất cả mọi người nhất thời một xôn xao. Sơ giai thánh tôn, cùng chí thánh ở giữa, chênh lệch thực sự quá lớn. Cái chênh lệch này, không chỉ có riêng chỉ là trên thực lực chênh lệch. Càng nhiều, là đối đạo nhận biết cùng cảm ngộ. Sơ giai thánh tôn, cùng chí thánh so ra. Liền như là anh hài, cùng một cái trưởng thành tráng hán chênh lệch một dạng. Cái này không chỉ là trên lực lượng chênh lệch. Coi như cho anh hài thân thể cường tráng, hắn cũng không phát huy ra vốn có uy lực tới. Đừng nói chiến đấu. Liền đứng lên cũng không nổi. Liền đi cũng sẽ không đây. Cái này đánh cái gì đánh? Dạng này so đấu, căn bản cũng không công bình. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người kỳ quái là đại đạo hóa thân, cũng không có cự tuyệt. Tay phải tìm tòi ở giữa, trong nháy mắt đem một đạo cửu thải quang mang, đánh vào Chu Hoành Vũ trong thân thể. Trong một chớp mắt, Chu Hoành Vũ pháp trên khuôn mặt tản mát ra một đạo kinh khủng uy áp. Đạo này uy áp, chính là thánh nhân uy áp. Đối mặt khủng bố như thế uy áp, đám người chung quanh, lại một mặt bình tĩnh. Thánh nhân uy áp, xác thực mạnh mẽ, xác thực khủng bố. Có thể là có tư cách ngồi vào bồ đoàn khu, đều là thánh nhân. Tất cả mọi người là thánh nhân, lại làm sao có thể sợ hãi thánh nhân uy áp. Giãn ra một thoáng cánh tay, Chu Hoành Vũ chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía tên tu sĩ kia. Ở những người khác xem ra, Chu Hoành Vũ tựa hồ cũng không có thánh nhân kinh nghiệm. Thế nhưng là trên thực tế, tại đoàn đội thí luyện bên trong, Chu Hoành Vũ đã tích lũy phong phú thánh nhân kinh nghiệm. Theo năng lượng bị bổ túc, theo cảnh giới được đề thăng, Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Nhìn về phía đối diện chí thánh, Chu Hoành Vũ nhất thời chiến ý hừng hực. Sống lâu như vậy, Chu Hoành Vũ còn chưa từng có chân chính ý nghĩa phía trên, cùng thánh nhân chính diện giao thủ qua. Không có từng nghĩ. Lần thứ nhất cùng thánh nhân đơn đấu, vậy mà phát sinh ở nơi này. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đứng dậy, xếp hạng thứ 10 tu sĩ, nhất thời lộ ra tất thắng nụ cười. Một trận chiến này, hắn thắng chắc. Không nói đến, hắn xác thực đối của mình kiếm phôi có lòng tin. Lui 10.000 bước nói, coi như hắn không sử dụng kiếm phôi, coi như hắn tay không tấc sắt, cũng có niềm tin tuyệt đối, chiến thắng cái này bị cưỡng ép tăng lên đi lên, sơ giai thánh tôn tiểu thái điểu. Cái kia chi thánh đối với Chu Hoành Vũ liền ôm quyền, ngạo nghễ nói, ta chính là Huyền Nha thánh nhân, xin chỉ giáo. Huyền Nha thánh nhân. Nhìn một chút cái kia ngạo mạn đối thủ, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, ôm quyền nói, ta chính là Hoành Vũ thánh tôn, xin chỉ giáo. Ầm ầm. Lời của hai người âm thanh vừa dứt, một đạo tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên. Trong một chớp mắt, một đạo cửu thải lồng ánh sáng xuất hiện ở hai người chung quanh. Cái kia lồng ánh sáng thể tích cũng không lớn, đường kính chỉ có hơn 100 mét dáng vẻ. Thế nhưng là cùng lúc đó, quang cầu bao phủ xuống hai bóng người, nhưng trong nháy mắt biến nhỏ. Biến đến chỉ có người thành niên lớn chừng bàn tay. Một chiêu này, thì kêu tu di giấu giới tử. Tuy nhiên tại hiện trường những người khác xem ra, đây chẳng qua là một cái đường kính 100 mét lồng ánh sáng. Thế nhưng là lồng ánh sáng bên trong Chu Hoành Vũ cùng Huyền Nha xem ra, cái kia lại là một phương hư không vô biên vô tận. Mới vừa xuất hiện ở trong hư không, Huyền Nha thánh nhân liền phất ống tay áo một cái, nỗ lực phóng xuất ra Thái Dương chân hỏa, trực tiếp đem đối thủ đốt thành tro bụi. Thế nhưng là, cái này không vung tay áo còn tốt. Vung lên phía dưới, toàn bộ hư không bên trong, lại không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Huyền Nha thánh nhân pháp thuật, vậy mà không có phóng xuất ra. Huyền Nha thánh nhân triệt để ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Pháp thuật của hắn cùng thần thông, làm sao bị phong cấm rồi? Cái kia Huyền Nha thánh nhân nhất thời nổi giận, đột nhiên ngẩng đầu lên đến, đối với thiên khung hô, sư tôn. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta pháp thuật cùng thần thông, tất cả đều bị phong cấm? Đối mặt Huyền Nha thánh nhân chất vấn, đại đạo hóa thân lại không có trả lời, mà chính là nhìn quanh một vòng. Ánh mắt từ hiện trường hơn 10 vạn người trên thân, chậm rãi đảo qua. Sau cùng, đại đạo hóa thân đem ánh mắt, rơi vào xếp hạng thứ nhất tên kia thánh nhân trên thân. Hỏa tước thánh nhân, người tới nói một chút nhìn, ta tại sao muốn cấm pháp thuật cùng thần thông? Cái kia hỏa tước thánh nhân, vội vàng đứng lên, cung kính đối với đại đạo hóa thân thi lễ. Trầm giọng nói, lần này so đấu, cũng không phải là cá nhân thực lực so đấu. Lần này so, là ai kiếm phôi ưu tú hơn. Nếu như bằng vào pháp thuật cùng thần thông đối chiến lời nói, chẳng phải là trèo cây tìm cá rồi. Nghe được hỏa tước lời nói, hiện trường tất cả mọi người, đều lớn điểm đầu của nó. Xác thực, nơi này chính là kiếm đạo quán. Nơi này truyền thụ cho, là kiếm đạo, mà không phải pháp thuật cùng thần thông. Tại kiếm đạo quán, chỉ có thể so kiếm nói, muốn so liều pháp thuật cùng thần thông, cũng có thể đi 3.000 học quán nha. Huống chi, lần này hỏa nha thánh nhân không phục, cũng là kiếm phôi. Nhưng là bây giờ, vừa mới mở màn, hắn liền nỗ lực phóng thích pháp thuật. Nỗ lực bằng vào thánh nhân kinh nghiệm cùng lịch duyệt, nghiền ép đối thủ. Nói thật, cái này thật quá hèn hạ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, nhất thời nghị luận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.